Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 891, Khảo Hạch Cuối Cùng, 1. Trên mặt Đoạn Thiên Lang, lộ ra nụ cười gằn. Được rồi, chúng ta ẩn giấu đi thôi. Những ngày gần đây cố gắng không nên lộ diện, nếu để cho Lam Quan Học Viện biết chúng ta ở đây. Nói không chừng sẽ có một chút phiền toái. Đoạn Phó Tông Chủ, vậy Huyền Diệp kia. Ngay vào lúc này, Cuồng Chiến có chút do dự tiến lên nói. Đoạn Thiên Lang liếc mắt nhìn hắn. Cuồng Chiến, ngươi yên tâm đi, hiện tại có lẽ tiểu tử kia đang đi tham gia sát hạch nội viện của Lam Quan Học Viện. Ta có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối sống sẽ không tới lúc tiến vào bên trong nội viện A. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cuồng Chiến, Đoạn Thiên Lang lại nói. Ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi muốn tự mình đâm tiểu tử kia. Thế nhưng ngươi cũng nên biết, gần đây trong tông thương nghị đại sự. Tên kia chỉ là một học viên nhỏ bé không đáng để lưu tâm, tông chủ và vị đại nhân kia, quyết định sẽ không để cho ngươi phá hoại đến đại kế của bọn họ. Ta rất rõ ràng. Cuồng Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt chợt trở nên dữ tợn, hắn cắn răng nói. Như vậy đành tiện nghi cho tiểu tử kia. Bên trong luyện kim phi chu. Sau khi bay lượn ròng rã ba ngày, tốc độ của phi chu đột nhiên chậm lại. Chư vị, hiện tại đã đến chỗ các ngươi khảo hạch. Vô tận sơn mạch. Theo Lỗ Tuấn vừa mới dứt lời, vốn hai bên luyện kim phi chu là một mảnh đóng kín trong nháy mắt đã mở ra. Vô số cửa sổ xuất hiện, tất cả học viên đều dồn dập nhìn ra bên ngoài. Một tòa sơn mạch kéo dài không dứt, xuất hiện ở dưới mắt của tất cả mọi người, dãy núi kia, nguy nga đứng vững, giống như là một con rồng lớn nằm ngang ở trước mặt mọi người. Làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Vô tận sơn mạch. Vẻ mặt của Diệp Huyền đầu tiên là trở nên ngạc nhiên, sau một khắc, đột nhiên toát ra một tia kích động. Từ sống lại cho tới hiện tại, rốt cuộc hắn cũng đã nghe được một địa danh mà hắn đã từng quen thuộc. Diệp Huyền kiếp trước cuộc khởi ở huyền vực, đã du lịch qua rất nhiều địa phương trên đại lục. Thế nhưng nơi mà hắn đi qua, trên căn bản đều là một ít địa điểm nổi danh trên thiên huyền đại lục. Như thánh địa của các luyện khí sư, ở trong Sa Hải Khí Thành. Như quỷ quyệt cấm địa nguy hiểm, Bất Lão Phong mà ngay cả cường giả vũ đế cường giả cũng đều lo sợ. Như vô tận hải rộng lớn mênh mông, nguy cơ trùng trùng. Thậm chí kiếp trước Diệp Huyền ngã xuống, cũng bởi vì tìm kiếm một cấm địa nào đó, kết quả lại phát hiện ra một chút đầu mối, cuối cùng bất ngờ ngã xuống. Thế nhưng sau khi hắn sống lại, nơi mà hắn ở lại là nơi mà kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua. Cái gì mà Liên Minh 13 quốc, cái gì mà Mộng Cảnh Bình Nguyên, hắn kiếp trước. Ánh mắt căn bản chú ý không tới những địa phương nhỏ này. Cho nên ngay cả vị trí của mình hắn cũng không hiểu được nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại, rốt cuộc hắn đã nghe nói qua một cái tên quen thuộc, ngay lập khiến cho Diệp Huyền trở nên kích động. Vô tận sơn mạch là một trong những sơn mạch hiểm ác nhất trên thiên huyền đại lục. Nó đi ngang qua phần tư địa vực Nam Bắc của thiên huyền đại lục, nguy nga cuồn cuộn, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xuyên qua mấy đại địa vực. Bên trong vô tận sơn mạch, nguy cơ trùng trùng. Yêu thú và huyền thú vô số. Có thể nói, là bản doanh thai nghén ra một lượng lớn yêu tộc, đồng thời cũng là nơi tốt nhất mà vô số võ giả nhân loại săn giết yêu thú, thu được tình hoang. Hàng năm, đều có vô số võ giả nhân loại tiến vào bên trong, tiến hành rèn luyện và chém giết. Không chỉ ở phụ cận vô tận sơn mạch có một ít võ giả bình thường, thậm chí ngay cả những cường giả ngang dọc huyền vực kia cũng sẽ vì thu tình hoang mà tiến vào bên trong vô tận sơn mạch, săn giết một ít huyền thú mạnh mẽ. Kiếp trước Diệp Huyền làm tiêu diêu hồn hoàng ngang dọc đại lục bát giai, là nhân vật đỉnh cấp trong luyện hồn giới. Cho nên đối với vô tận sơn mạch này, tự nhiên sẽ không thể nào quen thuộc hơn được. Ta đã xem qua tư liệu về Mộng Cảnh Bình Nguyên, bên trong căn bản không có tin tức về vô tận sơn mạch. Nói cách khác, vô tận sơn mạch này căn bản không ở bên trong Mộng Cảnh Bình Nguyên cảnh. Thế nhưng nếu ba ngày có thể đến, nói như vậy, giữa hai nơi cũng có thể coi là tương đối gần. Nhưng rốt cuộc là ở nơi nào, còn cần xem vị trí cụ thể ở đâu a? Trong lòng Diệp Huyền lặng lẽ nghĩ tới. Bên trong luyện kim phi chu, vô số học viên đều khiếp sợ nhìn ra tòa sơn mạch kéo dài ở bên ngoài này, trong ánh mắt của mỗi một người đều toát ra vẻ chấn động. Lỗ Tuấn đạo sư, vô tận sơn mạch này là sơn mạch gì vậy? Tại sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói qua? Có học viên chấn động hỏi. Lỗ Tuấn mỉm cười nói. Vô tận sơn mạch ở phía nam Mộng Cảnh Bình Nguyên chúng ta, cách Lam Quan Học Viện hơn trăm vạn dặm, ở trong đó nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, có vô số yêu thú. Đồng thời, nó là một trong những yêu thú cấm địa đáng sợ nhất trên đại lục, diện tích lãnh thổ bao la, ngang dọc Nam Bắc đại lục. Kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nơi sâu có một lượng lớn yêu thú chiếm giữ. Ở nơi sâu xa nhất chính là cấm địa chân chính, nghe đồn thậm chí ngay cả cường giả vũ đế tiến vào bên trong cũng sẽ ngã xuống. Ánh mắt của tất cả học viên đều trợn tròn, cường giả vũ đế tiến vào bên trong mà cũng sẽ ngã xuống. Lẽ nào bọn họ phải tiến hành sát hạch sinh tồn ở bên trong? Như vậy. Ha ha. Lỗ Tuấn không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi cứ yên tâm a, tuy rằng bên trong vô tận sơn mạch nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng cũng là thiên đường của những người mạo hiểm, hơn nữa ngoại vi của nó cũng không phải nguy hiểm tới đâu. Vị trí mà các ngươi rèn luyện ở bên trong vô tận sơn mạch, yêu thú qua lại có thực lực cũng không tính là quá mạnh. Tất cả học viên đều thở dài một hơi, cũng hy vọng là như vậy a. Mọi người thông qua luyện kim phi chu nhìn ra ngoài, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít yêu thú thể hình khổng lồ chạy qua, hoặc là ngửa mặt lên trời hống dài một tiếng, uy mãnh cực kỳ. Giữa bầu trời thỉnh thoảng cũng có yêu thú thuộc họ chim xẹt qua, từng đầu đều cực kỳ hung hãn. Nhìn thấy luyện kim phi chu, trực tiếp phục ra đao gió, cầu lửa, thậm chí còn trực tiếp tấn công tới. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 892, Khảo Hạch Cuối Cùng, 2. Chỉ có điều những yêu thú này trên cơ bản đều là ngũ cấp trở xuống, luyện kim phi chu có tốc độ cỡ nào chứ? Cho nên công kích của bọn chúng căn bản còn chưa tới được thì luyện kim phi chu cũng đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nơi mà các ngươi sát hạch ở cách nơi này mấy vạn dặm, ước chừng còn cần hơn một canh giờ nữa mới tới. Lỗ Tuấn đạo sư ở trong khoang giảng giải. Ven đường có thể sẽ gặp phải một ít yêu thú thuộc họ chim, mọi người không cần kinh hoảng. Bởi vì ở ngoại vi này, yêu thú xuất hiện bình thường sẽ không quá mạnh, căn bản sẽ không đuổi kịp được luyện kim phi chu của chúng ta. Lời còn chưa dứt. Hống. Từng đạo tiếng rống sắc bén vang lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám yêu thú giống như ưng. Những yêu thú giống như ưng này, thân thể là dáng dấp như ưng. Thế nhưng đầu của chúng nó lại phản phất giống như là địa long vậy, vảy giáp che kín. Mà ở trên đỉnh đầu, còn có từng cái sừng sắc nhọn. Những yêu thú giống ưng này, thân thể có tới mười mấy mét, toàn thân bị khí lưu màu đen bao phủ, tỏa ra yêu khí che ngợp bầu trời. Sưu sưu sưu. Một lượng lớn yêu thú giống như ưng, hai con ngươi màu đỏ tràn ngập vẻ bạo ngược nhìn về phía luyện kim phi chu rồi hăng hái lướt tới. Mỗi một đầu đều phát ra tiếng gầm rú sắc bén giống như cạc cạc. Có tới hơn trăm đầu yêu thú giống như ưng nhất thời điên cuồng bay về phía luyện kim phi chu. Đây là yêu thú lục giai huyết nhãn ma ưng. Vô số học viên khẽ hô. Huyết nhãn ma ưng chính là yêu thú lục giai quần cư, huyết nhãn ma ưng vương mạnh mẽ thậm chí còn là yêu thú cấp 7. Lúc điều động thường thường sẽ có hơn trăm đầu đồng thời gào thét mà đến, yêu thú lục giai phổ thông ở trên mặt đất căn bản không dám tranh phong, hung tàn cực kỳ. Thậm chí ngay cả một ít yêu thú cấp 7 vương cấp khác cũng không dám cùng dễ dàng xung đột với nó. Đây là tồn tại thuộc về vương giả ở giữa bầu trời. Sưu sưu sưu. Những huyết nhãn ma ưng này còn chưa tới mà trong miệng đã phun ra từng đạo gió xoáy màu đen, vô số gió xoáy màu đen tụ tập cùng nhau, hóa thành một luồng gió xoáy màu đen che ngợp bầu trời, bao phủ tới. Xông tới. Lỗ Tuấn nghiêm túc nói, những huyết nhãn ma ưng này đang ở bên trên đường của luyện kim phi chu phi hành. Căn bản không thể tránh khỏi. Quanh nhầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, toàn bộ luyện kim phi chu đều lay động kịch liệt, giống như là một chiếc thuyền nhỏ ở bên trong biển rộng đang có bão táp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm bị diệt sát. Một lượng lớn học viên ở bên trong phi chu đều gắt gao ngồi ở trên ghế, chống lại cổ lực xung kích này. Rốt cục, luyện kim phi chu đã vọt qua gió xoáy màu đen, đã ổn định lại. Hống. Đang lúc này, một tiếng rống giận dữ giống như sấm sét vang lên, bên trong hơn trăm đầu huyết nhãn ma ưng có một đầu ma ưng khổng lồ hình thể ước chừng mấy chục thước. Cả người yêu uy ngập trời, há mồm phun ra một cơn lốc màu đen dài đến hơn trăm thước. Uy thế khủng bố kia tuyệt đối là cấp bậc vương cấp. Không được. Lỗ Tuấn biến sắc. Mở ra trận pháp phòng ngự. Công công công công sư. Toàn bộ mặt ngoài của luyện kim phi chu đột nhiên sáng lên, một đạo quang mang màu trắng xuất hiện. Lần va chạm này so với trước đó còn mạnh hơn mấy lần, sắc mặt của tất cả học viên đều là biến, đã kích quá mạnh mẽ. Tạo thành chấn động đến mức mỗi người đều bị tâm thần bất định, luyện kim phi chu kịch liệt lay động, quang mang màu trắng không ngừng lập lòe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Chỉ chốc lát sau, rốt cục luyện kim phi chu cũng đã ổn định lại. Hống! Huyết nhãn ma ưng vương kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay luyện kim phi chu mà điên cuồng tấn công tới. Đi! Đám người Lỗ Tuấn khống chế luyện kim phi chu, hoặc một cái, miễn cưỡng xẹt qua huyết nhãn ma ưng vương, biến mất ở phía chân trời. Hống hống hống! Ở phía sau luyện kim phi chu, một lượng lớn huyết nhãn ma ưng điên cuồng đuổi theo, nhưng mà lại bị bỏ xa ở phía sau, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thực sự là quá hiểm, nếu như bị huyết nhãn ma ưng vây lại, có một đầu huyết nhãn ma ưng vương, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. May mà tốc độ của luyện kim phi chu đủ nhanh. Sau đó, mọi người lại gặp phải mấy lần công kích, tất cả đều là loài chim cấp bậc ngũ, lục giai. Tất cả dưới tốc độ của luyện kim phi chu đều bị bỏ xa. Mọi người cũng đã hiểu rõ sự khủng bố của vô tận sơn mạch. Chỉ có trong lòng Diệp Huyền là rõ ràng, nơi này vốn là ở ngoại vi vô tận sơn mạch, thậm chí ngay cả hơi vào trong vô tận sơn mạch cũng không được tính. Ở nơi sâu trong vô tận sơn mạch, yêu vương thất giai vốn là thứ có thể nhìn thấy lúc bình thường a. Sau hơn một canh giờ, rốt cục luyện kim phi chu đã đáp xuống trên một mảnh đất trống. Tất cả mọi người đều đi ra khỏi luyện kim phi chu, lại nhìn ra bốn phía. Chung quanh có cự mộc cao tới trên trăm trượng đang đứng sừng sững. Cổ khí tức hồng hoang ở bên trong sơn mạch kia khiến cho tâm thần của tất cả học viên đều rung động. Thu hồi luyện kim phi chu, Lỗ Tuấn từ tốn nói. Các vị học viên, hoan nghênh các ngươi đến vô tận sơn mạch, các ngươi sẽ lập tức bắt đầu một vòng sát hạch cuối cùng của các ngươi. Vòng vũ tuyển cuối cùng này, vị trí sát hạch sẽ ở ngay bên trong dãy núi ở trước mặt các ngươi. Mọi người nhìn về phía mảnh sơn mạch thâm thúy trước mắt, những học viên này, ở trong học viện, đều là người không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng vào giờ phút này, trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm nghị, thế nhưng cũng có không ít người có chút hưng phấn. Lời dài dòng ta sẽ không nói nhiều. Lỗ Tuấn từ trên người lấy ra một khối tinh thạch hình vuông, sau đó hắn giơ lên thật cao, dưới ánh mặt trời, tỏa ra quang mang rạng rỡ. Tinh thạch kia hình vuông, trong đó có một cái phù văn cổ điển, không ngừng xoay tròn, lập lòe, linh khí mười phần. Ở bên trong dãy núi trước mặt các ngươi này tổng cộng có 50 khối tinh thạch như vậy. Mà vị trí của 50 khối tinh thạch này, vô cùng bí ẩn, đồng thời cũng có nguy hiểm nhất định. Mà mỗi một khỏa tinh thạch đều đại biểu cho một tiêu chuẩn gia nhập nội viện. Thời gian lần khảo hạch này là nửa tháng, các ngươi chỉ cần trong vòng nửa tháng này tìm được bất kỳ một khối tinh thạch như vậy, đồng thời còn có thể giữ tới cuối cùng là có thể thu được tư cách tiến vào bên trong nội viện. Và Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 893 Tranh cướp tinh thạch, 1. Nói cách khác, khả năng nhiều nhất là 30 người các ngươi, đều có thể đi vào nội viện, trở thành một phần tử của nội viện. Nhưng, nói đến đây, ngữ khí của Lỗ Tuấn đột nhiên trầm thấp, trên mặt cũng nở nụ cười có vẻ quỷ dị. Vì gia tăng độ khó sát hạch của các ngươi, cho nên chúng ta đã sắp xếp một ít học viên của đang ở nội viện vào bên trong. Mục đích của bọn họ cũng giống như các ngươi, cũng tương tự là thu được những tinh thạch này. Đồng thời các tinh thạch này, không có hạn chế số lượng, mỗi người có thể thu thập vô hạn. Có thể tìm được bao nhiêu thì sẽ tính bấy nhiêu. Quy tắc thu thập cũng vô cùng đơn giản, trừ ác ý giết người ra, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì. Điểm này các ngươi đều phải chú ý. Tất cả tân sinh ở đây thấy thế, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 30 khối tinh thạch, vốn được đặt ở những nơi nguy hiểm. Ngoài ra, ở bên trong sơn mạch này vẫn còn có học sinh cổ của nội viện. Mục đích của bọn họ cũng là tìm kiếm những tinh thạch này. Đồng thời quy tắc của Lam Quang học viện cũng không cấm song phương cướp giật, phải biết rằng thực lực của học sinh cổ nội viện đã vượt xa học viên ngoại viện A. Bởi vậy, những học sinh mới này, ngoại trừ phải tìm tinh thạch, chống lại nguy hiểm của bản thân vô tận sơn mạch ra. Còn phải đối mặt với cướp đoạt đến từ học sinh cổ, thậm chí trong những học sinh mới cũng có tranh đoạt lẫn nhau. Sắc mặt của không ít tân sinh đều trở nên cực kỳ khó xem, cứ như vậy, bọn họ còn có cơ hội chiếm được những tinh thạch này hay sao? Lỗ Tuấn khoát tay, từng đạo lưu quang màu trắng, đột nhiên rơi vào trong tay mỗi một người học viên, từng người một. Diệp Huyền cúi đầu nhìn xuống, lưu quang màu trắng này là một khỏa bùa chú màu nhũ bạch. Ở khu vực này, cách mỗi một khoảng cách sẽ có cường giả của học viện trông coi ở bên cạnh. Khi các ngươi gặp phải nguy hiểm, Chỉ cần bóp nát bùa chú màu trắng thì không bao lâu sau sẽ có đạo sư của học viện tới cứu viện. Đồng thời cũng mang các ngươi rời khỏi khu vực sát hạch, chỉ có điều tinh thạch ở trên người các ngươi sẽ phải giao ra. Một lần nữa thả lại khu vực ở bên trong, đồng thời cũng mất đi tư cách gia nhập nội viện. Đương nhiên, nửa tháng sau thời gian sát hạch vừa đến, các ngươi cũng sẽ phải bóp nát bùa chú trong tay. Khi đó các đạo sư sẽ tự biết vị trí của các ngươi, đồng thời cũng sẽ mang từng người các ngươi ra. Tới lúc ấy, chính là thời điểm xét duyệt tinh thạch trên người các ngươi. Đừng tưởng rằng tinh thạch này chỉ vẻn vẹn là bằng chứng để cho các ngươi gia nhập nội viện, chờ sau khi sát hạch kết thúc, chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng ngọc bài trên người các ngươi bao nhiêu mà tiến hành khen thưởng. Trình độ khen thưởng A, có thể đưa ra một ví dụ đơn giản, giả như trên người ngươi nắm giữ 10 khối tinh thạch, như vậy gần như có thể thu được khen thưởng một cốc linh dược thấp cấp hoặc là đan dược lục phẩm. Hơn nữa là bất kỳ chủng loại in dược thấp cấp và đan dược lục phẩm nào đó. Chỉ cần là Lam Quang học viện chúng ta nắm giữ là sẽ lập tức khen thưởng. Đồng thời ngoại trừ đan dược ra, tinh thạch vẫn có thể đổi thành bí tịch, huyền binh và tất cả bảo vật khác. Sau khi Lỗ Tuấn nhà nhạt dứt lời, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hừng hực. 10 khối tinh thạch sẽ tương đương với một gốc linh dược thấp cấp, nói cách khác. Một khối tinh thạch sẽ tương đương với một gốc linh dược lục giai hoặc là đan dược ngũ phẩm. Then chốt, vẫn là câu cuối cùng của Lỗ Tuấn A. Đối với các học viên ở đây mà nói, linh dược lục giai hoặc là đan dược ngũ phẩm phổ thông chưa chắc đã có bao nhiêu sức hấp dẫn. Thế nhưng bất kỳ chủng loại, như vậy sẽ không phải là bình thường, huống chi, còn có thể hối đoái huyền binh cùng bí tịch A. Trong lúc nhất thời trong lòng vô số học viên đều cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng cũng đều cực kỳ nghiêm túc. Có thể tưởng tượng ra được, đây chính là một hồi so đấu cực kỳ khốc liệt. Phía dưới, các ngươi tiến vào trong núi rừng, tiến hành tìm kiếm đi. Nhớ kỹ, phạm vi sát hạch sinh tồn lần này là trong sơn mạch vạn dặm trước mặt các ngươi. 50 viên tinh thạch, tất cả đều ở bên trong khu vực này. Đi. Sưu sưu sưu. Lỗ Tuấn vừa mới dứt lời, từng người học viên, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tiến vào bên trong dãy núi phía trước, biến mất không còn tăm hơi. Lần này, cũng không biết có bao nhiêu học viên có thể thông qua sát hạch. Thanh Phong khẽ lắc đầu. Khó nói, mỗi một lần sát hạch sinh tồn đều rất khó, có quá nhiều biến số. Còn đối với những tân sinh mới tới này mà nói, thứ khó khăn nhất cũng không phải tìm kiếm tinh thạch, mà là làm sao có thể giữ lại tinh thạch trên tay trước mặt học sinh cổ A. Đi thôi, bên học sinh cổ kia có lẽ cũng đã xuất phát, chúng ta đến từng địa điểm đi thôi, để xem trong các học viên sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Sưu sưu sưu. Vừa mới dứt lời, đám người Lỗ Tuấn đã liên tục hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất ở trong rừng núi. Vào giờ phút này, ở vị trí ngoài sơn mạch cách nơi đây mấy ngàn dặm. Có hai lão giả, khí tức thâm trầm đứng ở đó, ở bên cạnh bọn họ có 10 thiếu nam thiếu nữ khí thế bất phàm. 10 người này, trên thân mỗi một người đều tỏa ra khí tức chất phát, lại giống như vực sâu. Tề lão, lần sát hạch nội viện này rốt cuộc khi nào thì bắt đầu? Ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi, ta muốn gặp gỡ những học muội kia a. Một tên thiếu niên mặc áo xanh, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, có chút bất cần nói. Kim Tuấn, yên tâm đi. Hiếm khi có cơ hội đến tham gia sát hạch sinh tồn, lần này bảo đảm ngươi có thể chơi vui vẻ a. Một gã thanh niên màu da ngăm đen khác, ở giữa hai lông mày mang theo vẻ hưng phấn nói. Nghe nói ở ngoại viện trước đây không lâu đã xảy ra một trận đại chiến. Vài tên cường giả của Huyền Cơ Tông truy sát một tên tân sinh của học viện chúng ta. Không ngờ lại dám ra tay đánh nhau ở trong Lam Quang học viện chúng ta. Thậm chí còn hủy hoại một lượng lớn kiến trúc, dường như tên tân sinh kia cũng tham gia sát hạch nội viện lần này a, nhân vật như vậy, ta thực sự muốn mở mang tầm mắt nha. Tên kia gọi là Huyền Diệp, là tân sinh vừa mới vào học năm nay. Không ngờ lại làm náo loạn ngoại viện. Nếu như để cho ta gặp hắn, nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 894, tranh cướp tinh thạch, 2. Hừ, còn có Huyền Cơ Tông kia nữa, không ngờ lại dám ra tay đánh nhau ở trong Lam Quang học viện chúng ta. Đáng tiếc nội viện và ngoại viện, cũng không ở cùng nhau, bằng không những người kia của Huyền Cơ Tông há có thể bình yên rời đi. 10 người này, nhiễm nhiên là đệ tử nội viện của Lam Quang học viện, là học viên lần này tham gia sát hạch sinh tồn. Mỗi một người đều rất là kiêu ngạo, ngữ khí bá đạo. Mọi người trò chuyện, Trên tay một lão giả đột nhiên xuất hiện một cái lệnh bài, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức sáng ngời. Được rồi, sát hạch sinh tồn đã bắt đầu rồi, các ngươi có thể tự thân hành động. Hai lão giả nhìn nhau, thanh âm vừa mới dứt thì đồng thời trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Đi! Săn bắn đã bắt đầu rồi. Từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên, 10 bóng người, từ mỗi một phương hướng, nhanh chóng lướt vào núi rừng. Ở vị trí rừng rậm nơi tân sinh tiến vào, Diệp Huyền và Đông Phương Tử Ti đang nhanh chóng tiến lên vào bên trong núi rừng. Toàn bộ núi rừng, tràn ngập khí tức viễn cổ, các loại cây cối to cao san sát nhau, mơ hồ còn có tiếng các loại thú hống từ phía xa xa truyền đến. Sau khi biết quy tắc sát hạch sinh tồn, rất nhiều tân sinh quen thuộc nhau đều đoàn kết ở cùng nhau một cách tự nhiên. Dù sao thứ mà bọn họ phải đối mặt, ngoại trừ nguy hiểm của bản thân sơn mạch ra còn có các học sinh cổ. Huyền Diệp, nếu các đạo sư sắp xếp 50 viên tinh thạch, chắc chắn sẽ không đặt ở một ít địa phương tương đối an nhàn. Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể bọn họ sẽ đem tinh thạch đặt ở một ít sào huyệt của yêu thú, hoặc là những nơi nguy hiểm khác. Trong lúc phi hành, Đông Phương Tử Ti mở miệng nói. Diệp Huyền gật gù, trên thực tế, ý nghĩ của hắn gần như giống của Đông Phương Tử Ti. Nếu như hắn là đạo sư học viện thì hắn cũng sẽ chọn nơi như thế này. 50 viên tinh thạch, nếu như muốn chiếm được 10 viên trong đó, như vậy đã có thể từ trong Lam Quang học viện lấy được một gốc linh dược cấp thất giai vương cấp, đã như vậy, lần sát hạch sinh tồn này, ta chí ít cần cũng phải chiếm được 10 viên tinh thạch trở lên. Trong lòng Diệp Huyền nghĩ như thế, hồn thức mãnh liệt phát tán ra. Sư. Hồn thức cường hãn của Diệp Huyền ở bên trong núi rừng này trực tiếp tràn ngập ra hơn trăm dặm, tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều hiện ra rõ ràng ở trong đầu của Diệp Huyền. Nơi đó có một đầu thương lang ngũ cấp. Ở bên trong cảm nhận của hắn, một đầu thương lang ngũ cấp đã xuất hiện ở bên trong cảm nhận của hắn. Thân thể Diệp Huyền khẽ ngoặt một cái, lao đi về vị trí của thương lang ngũ cấp. Huyền Diệp đang làm cái gì vậy? Trong lòng Đông Phương Tử Ti mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, đầu thương lang ngũ cấp kia xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Huyền. Quanh nhầm. Thương lang ngũ cấp đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, không có chút uy hiếp đáng kể nào. Chỉ chốc lát sau, thương lang cả người vết thương đầy rẫy, đã bị Diệp Huyền đè xuống mặt đất, không thể động đậy. Tay phải Diệp Huyền chống lên đầu của thương lang, lực lượng thôn phệ võ hồn mịt mờ tiến vào trong cơ thể của thương lang, đồng thời cũng triển khai ngự thú quyết. Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, đầu thương lang kia đã bị Diệp Huyền nô dịch. Buông tay ra, thương lang ngũ cấp cong đuôi, ảo não rời đi. Huyền Diệp, ngươi không giết nó sao? Đông Phương Tử Ti có chút ngạc nhiên. Nàng không hiểu hành động của Diệp Huyền, vừa nãy chạy đi, Diệp Huyền đột nhiên tìm tới đầu thương lang này. Lại trấn áp nó, thế nhưng mà cuối cùng lại không đánh giết. Đi! Diệp Huyền không có giải thích, mà là thả người lao đi về nơi sâu xa trong sơn mạch. Đông Phương Tử Ti lắc lắc đầu, chỉ đành theo sát phía sau. Từ lúc nàng vừa bắt đầu đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền đã nói cùng nàng. Muốn theo hắn thì có thể, thế nhưng nhất định tất cả đều phải nghe hắn chỉ huy. Ước chừng một khắc sau, Diệp Huyền đã đi tới trước hang động một to lớn. Từng trận gió tanh từ bên trong huyệt động kia lan truyền ra, mang theo yêu phong nhàn nhạt. Hai mắt Đông Phương Tử Ti sáng ngời. Huyền Diệp, nơi này dường như là hang động của một yêu thú nào đó. Nhìn khí tức để lại ở bên ngoài hang động, rất có thể là yêu thú lục giai, nói không chừng bên trong sẽ có tinh thạch, chúng ta có nên đi vào hay không? Đối với việc Diệp Huyền có thể tìm kiếm hang động của yêu thú lục giai chuẩn xác như vậy, Đông Phương Tử Ti có chút kinh ngạc, đồng thời cũng hưng phấn không ngớt. Ở miệng huyệt động, Diệp Huyền khẽ ngửi một cái, lông mày nhất thời nhíu lại. Ngoại trừ khí tức yêu thú nhàn nhạt ra, từ bên trong huyệt động này còn lan truyền ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Xem ra đã bị người ta nhanh chân đến trước. Diệp Huyền cau mày. Hắn biết rõ, muốn thu được một lượng lớn tinh thạch, bằng vào lực lượng của một người như hắn, nhất định có hạn. Mà ở tìm kiếm đồ vật bên trong rừng núi, không có người nào rõ ràng hơn so với yêu thú sinh trưởng ở trong dãy núi này. Bởi vậy lúc trước hắn mới trực tiếp tìm tới một đầu thương lang ngũ cấp, sau khi nô dịch nó, hắn mới biết được một ít tin tức ở gần đây. Ở trong khu vực của đầu thương lang này, mạnh nhất chính là một đầu giác lân mãng lục giai. Mà nếu đạo sư của Lam Quang học viện sắp xếp sát hạch, rất có thể sẽ đem tinh thạch đặt ở trong hang động của giác lân mãng. Vì lẽ đó cho nên hắn một đường hăng hái tới đây. Chỉ là chờ tới khi hắn đi tới miệng huyệt động thì lại phát hiện ta, hang động của giác lân mãng này lại bị người ta nhanh chân đến trước. Hắn không có đi vào, mà trực tiếp đem hồn thức thẩm thấu vào trong đó, quả nhiên đã phát hiện ra mấy tên học viên, cùng với thi thể giác lân mãng ở bên trong. Ha ha ha, vận may của chúng ta quả thực không tồi a, không nghĩ tới tùy tiện gặp phải sào huyệt của một đầu yêu thú lục giai thì lại có một khối tinh thạch. Một tên thanh niên cầm trong tay một khối tinh thạch, cười ha ha nói. Ở bên cạnh hắn, ba tên thanh niên khác cũng vui sướng cười to lên. Giác lân mãng này cũng thật là đáng sợ, cũng còn may bốn người chúng ta liên thủ, bằng không muốn đánh giết nó, quả thực sẽ tốn rất nhiều sức lực. Mấy người vừa nói, vừa ra ngoài hang động. Hiền Diệp, chẳng lẽ chúng ta không đi vào hay sao? Đông Phương Tử Ti thấy Diệp Huyền đứng lặng bất động ở cửa động, nàng không nhịn được nghi hoặc hỏi. Bên trong có người. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Có người. Đông Phương Tử Ti ngẩn ra. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 895, mỗi người đi một ngã, một. Khi đi tới hang động, huyền thức tứ phẩm của nàng ngay lập tức kéo dài và tiến vào bên trong. Thế nhưng bởi vì yêu khí của giác lân mãng cho nên làm cho huyền thức của nàng căn bản không thể thăm dò được món đồ gì. Đông Phương Tử Ti lập tức cảnh giác, ngưng thần nhìn phía trong huyệt động. Nếu là những người khác, có lẽ nàng sẽ cho rằng, đối phương đang khoác lác a. Ở trong ánh mắt của Đông Phương Tử Ti, một lát sau, có vài đạo bóng người hưng phấn từ trong hang động chậm rãi đi ra. Các ngươi! Bốn người mang theo vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt dại ra. Giao ra tinh thạch các ngươi đạt được a. Ở miệng huyệt động, Diệp Huyền từ tốn nói. Tinh thạch gì? Chúng ta không biết. Trên mặt bốn người tràn ngập vẻ cảnh giác. Dứt lời, bốn người xoay người định rời đi. Phanh! Thân thể Diệp Huyền hơi động, ngăn ở trước mặt bốn người. Giao ra tinh thạch, các ngươi sẽ được đi, bằng không, ta sẽ tự mình động thủ. Huyền Diệp, ngươi không nên khinh người quá đáng. Trong bốn người, thanh niên đầu lĩnh bốn người phẫn nộ nói. Nếu như là học viên mới bình thường, bốn người bọn họ đã sớm không khách khí động thủ rồi. Nhưng đối mặt với Diệp Huyền ở trong cuộc thi vòng loại dễ dàng đào thải Trữ Kiếm và Phùng Quang, trong lòng bốn người vẫn thấp thỏm không ngớt. Nhìn dáng dấp của các ngươi là không muốn nộp. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Hắn cũng không muốn phí lời, trọng kiếm ở bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ. Phanh! Độc tài chi kiếm khủng bố ở trong hư không vẽ ra một đạo kiếm ánh sáng như tuyết, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt thanh niên đầu lĩnh. Quá làm càn. Huyền Diệp, ngươi cho là bốn người chúng ta sợ ngươi sao? Lưu ca, chúng ta liều mạng. Ta không tin, bốn người chúng ta còn không đối phó được với một mình ngươi. Bốn tên thanh niên giận tím mặt, theo tiếng rống giận dữ vang lên, từng người đều hung hãn ra tay. Đông Phương Tử Ti ở bên cạnh cũng bận bịu xuất ra vũ khí, tiến lên hỗ trợ. Ầm! Tiếng nổ kịch liệt vang rền, bốn đạo kiếm ảnh mông lung đột nhiên sáng lên, lại trong nháy mắt biến mất. Sư sư! Đối diện, bốn tên tân sinh liên tục thổ huyết, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau. Một chưa? Bốn người tấn công vẫn còn chưa tới được trước mặt Diệp Huyền thì đã bị đánh bại. Các ngươi ngoan ngoãn giao ra tinh thạch, như vậy sẽ có thể rời đi. Bằng không, ta không ngại để cho các ngươi mất đi tư cách tiếp tục sát hạch. Diệp Huyền tra trọng kiếm vào vỏ, sắc mặt lãnh đạm nói. Hắn không muốn ở lãng phí thời gian trên thân bốn người này mà trực tiếp sử dụng thực lực cường hãn của bản thân. Mặc dù hôm nay hắn mới chỉ ngũ cấp tam trọng, thế nhưng bất kể là huyền lực hay là công pháp các loại võ thuật đều vượt xa bốn tên tân sinh lục gia nhất trọng này. Thậm chí nếu như hắn đồng ý, đủ để khiến cho bốn người trong nháy mắt ngã xuống. Chuyện này không thể. Vẻ mặt bốn người dại ra, sắc mặt chấn động, khóe miệng có chút khổ sở. Bọn họ không nghĩ tới, mình dĩ nhiên lại bị bại nhanh như vậy. Ở trước mặt Huyền Diệp kia, ngay cả cơ hội ra tay cũng không kịp mà đã thua trận. Tuy rằng ở trên cuộc thi vòng loại đã từng nhìn thấy điểm đáng sợ của Diệp Huyền. Thế nhưng khi chân chính giao thủ, bọn họ mới thực sự hiểu rõ chênh lệch giữa mình và đối phương. Ngươi thắng. Thanh niên đầu lĩnh kia cay đắng nở nụ cười, ném ra một khối tinh thạch rồi có chút cô đơn rời đi. Chuyện này. Vừa nãy Đông Phương Tử Ti muốn giúp đỡ, thế nhưng vừa mới xuất ra vũ khí thì đã bất đắc dĩ nở nụ cười, đem vũ khí thu về. Không sai. Diệp Huyền thưởng thức tinh thạch trong tay, gật gù. Khối tinh thạch hình vuông này, chính là khối tinh thạch mà Lỗ Tuấn đạo sư nói, trong đó có một đạo phù văn cổ điển, không ngừng lập lòe. Hai mắt Diệp Huyền bắn ra điện mang, thần thức tràn ngập vào bên trong tinh thạch. Ồ, bùa chú này lại có hiệu quả che đậy khí tức. Diệp Huyền quan sát kỹ tinh thạch, khẽ cau mày, chợt hắn nở nụ cười nói. Có điều những chuyện này đối với ta mà nói, tất cả đều là vô dụng. Hắn đem ngón trỏ điểm lên trên tinh thạch kia, trong nháy mắt đã có từng đạo quang mang ngang dọc xuất hiện. Các loại quang mang lập lòe, cấm chế trong đó hiện ra, có một loại cảm giác hoa cả mắt. Phanh! Cuối cùng, Diệp Huyền đưa tay thu hồi lại. Đông Phương Tử Ti ở bên cạnh từ lâu đã trợn mắt há hốc mồm. Khí tức của tinh thạch này ta đã nắm giữ, chỉ là loại khí tức này bị phong ấn ở bên trong cương tinh, bằng vào hồn thức, vẫn rất khó có thể tìm đến a. Diệp Huyền lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc trước hắn hành động, kỳ thực chính là đem tinh thạch này phân giải ra, thông qua khí tức của tinh thạch mà chậm rãi đi tìm. Chỉ tiếc, trải qua quan sát thì Diệp Huyền mới phát hiện ra, khí tức mà tinh thạch này tản mát ra vô cùng yếu ớt, cho dù là hồn thức của hắn nhất định phải ở khoảng cách vô cùng gần thì mới có thể nhận biết được. Đúng rồi, có biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, duỗi tay một cái. Chít chít. Tiểu tử điêu bị hắn kéo lỗ tai ra ngoài, bộ dáng phẫn nộ, phẫn uất. Hóa ra vừa nãy tiểu tử điêu đang ở bên trong linh sủng nang nghỉ ngơi, lại bị Diệp Huyền lập tức ôm ra, khiến cho nó rất là phẫn nộ. Thế nhưng chờ nó quan sát được hoàn cảnh chung quanh, trên mặt tiểu tử điêu lại lộ ra một tia nghi hoặc, bắt đầu đánh giá bốn phía. Ngươi nói nơi này, có một loại cảm giác khiến cho ngươi vô cùng thoải mái sao? Diệp Huyền từ trên người tiểu tử điêu cảm nhận được một loại tâm tình như vậy. Hắn không khỏi đăm chiêu. Vô tận sơn mạch là đại bản doanh của các yêu thú, cho nên có lẽ thực sự có chỗ độc đáo của nó. Có thể ở bên trong núi rừng này có một loại khí tức nào đó có thể làm các yêu thú hoặc là huyền thú vô cùng thân cận. Chỉ có điều hắn lôi tiểu tử điêu ra ngoài ung cơn không phải là để nó cảm ứng luồng khí tức này. Chít chít. Diệp Huyền kéo tiểu tử điêu đến trước mặt tinh thạch, để cho nó cảm thụ khí tức ở trên bề mặt. Đối với bảo vật tiểu tử điêu có một loại phương pháp phân biệt đặc biệt, có thể ở một nơi tương đối xa cảm nhận được khí tức của nó. Vừa mới bắt đầu tiểu tử điêu còn không muốn, nhưng ở dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Diệp Huyền, cuối cùng nó vẫn phải ngoan ngoãn khuất phục. Đứng ở trên bả vai của Diệp Huyền, tiểu tử điêu ngửi ngửi một hồi. Một lát sau nó ra vẻ như ông cụ nó, móng vuốt nhỏ chỉ xéo về phía trước, hiển nhiên đã có phát hiện gì đó. Và Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 896, mỗi người đi một ngã, 2. Nhanh như vậy đã có phát hiện rồi sao? Chuyện này khiến cho Diệp Huyền ngạc nhiên không ngớt, nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn không có lập tức lên đường, mà là đem tinh thạch ném đi về phía sau, ném cho Đông Phương Tử Ti. Khối tinh thạch này giao cho ngươi, có khối tinh thạch này, chuyện ngươi gia nhập nội viện hẳn sẽ không thành vấn đề. Sau này chúng ta đơn độc hành động đi thôi. Diệp Huyền khiến cho Đông Phương Tử Ti im lặng tới cực điểm, nàng tức giận nói. Ngươi cho rằng ta là người như thế sao? Đương nhiên không phải. Diệp Huyền lắc đầu nói. Chỉ là ta còn có chuyện khác muốn làm, hơn nữa nếu như Huyền Cơ Tông thực sự hận thấu xương đối với ta như vậy. Ta tin rằng bọn hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ý ngươi nói là, Huyền Cơ Tông sẽ xuống tay với ngươi ở trong lần sát hạch này. Đông Phương Tử Ti vô cùng ngạc nhiên. Cái này không thể nào a. Địa điểm sát hạch nội viện của học viện vô cùng bí ẩn, ngay cả địa điểm ở đâu Huyền Cơ Tông cũng không biết, làm sao có thể xuống tay với ngươi được chứ? Ta cũng hoài nghi điểm này, nhưng ta có một loại trực giác, nhất định Huyền Cơ Tông sẽ nghĩ cách xuống tay với ta. Vì lẽ đó ngươi đi theo ta cũng không phải là một ý kiến hay, không những không thể trợ giúp cho ta, ngược lại sẽ liên lụy tới ta. Đồng thời cũng sẽ mang đến nguy cơ cho chính ngươi. Đông Phương Tử Ti cười khổ, Huyền Diệp cũng thật là không uyển chuyển, trực tiếp nói ra nàng làm liên lụy tới hắn. Thế nhưng trong lòng của nàng rất rõ ràng, Diệp Huyền cũng không có nói sai. Diệp Huyền có thể đánh chết Tần Phong gia chủ của Tần gia, trên người tuyệt đối có sẽ một số lá bài tẩy mạnh mẽ. Không nói những cái khác, lúc đám người Đoạn Thiên Lang đến đây đã lộ ra linh bảo phi hành. Chuyện này đã đủ để giúp hắn đối mặt với võ vương thất giai phổ thông có được lực lượng tự bảo vệ mình. Nếu như mang theo nàng, quả thực là liên lụy. Đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Cuối cùng, Đông Phương Tử Ti vẫn phải đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền. Nhưng mà nàng nhưng kiên quyết không nhận tinh thạch mà Diệp Huyền cho nàng. Ngươi cầm đi, đối với ta mà nói, việc thu được một viên tinh thạch cũng không phải việc khó gì. Dứt lời, Diệp Huyền trực tiếp nhún người nhảy lên, chỉ để lại Đông Phương Tử Ti. Khẽ cười khổ, Đông Phương Tử Ti thu hồi tinh thạch, thân thể nhanh chóng biến mất ở bên trong núi rừng. Đây là một trận tranh đoạt chiến, nàng đã có một viên tinh thạch, đã thu được tư cách tiến vào bên trong nội viện. Bởi vậy, chuyện bây giờ nàng phải làm chính là tìm một chỗ ẩn giấu, đợi tới khi sát hạch kết thúc. Vào giờ phút này, ở bên trong dãy núi này, tất cả học viên đều là đang toàn lực tìm kiếm vị trí của các tinh thạch. Nơi này là một cái hồ sâu hoàn toàn lạnh lẽo, từng đạo hàn khí hóa thành sương mù mịt mờ lan tràn ra xa xa. Hồ sâu vốn yên tĩnh giờ khắc này đột nhiên trở nên cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng gào thét tiếng từ đáy nước truyền ra. Một lát sau có máu tươi tràn ngập ra toàn bộ hồ sâu, sau đó mọi thứ trở nên bình tĩnh lại. Đột ngột. Oanh. Một bóng người từ trong đầm sâu lao ra, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất bờ đầm. Đây là một thanh niên trên người mặc vũ bào màu lam nhạt, gương mặt xem như vô cùng ôn hòa, có một loại cảm giác như là ánh mặt trời ấm áp vậy. Toàn thân hắn nhanh chóng bốc lên từng đạo hơi nước, áo bào vốn ướt nhẹp trong chốc lát đã trở nên khô ráo. Xem ra vận may của ta không sai, nhanh như vậy đã tìm được một khối tinh thạch a. Thanh niên trong tay cầm một khối tinh thạch, xem xét tỉ mỉ, sau đó khóe miệng mỉm cười. Tinh thạch sát hạch. Một thanh âm ở cách đó không xa đột nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời có hai bóng người trong nháy mắt lướt tới, một trước một sau tạo thành tư thế vây công hắn lại, trong mắt của hai người đều có quang mang lập lòe. Ha ha, Trần ca, vận may của chúng ta cũng không khỏi quá tốt a. Tùy ý đi ngang qua lại có thể phát hiện ra một khối tinh thạch, bằng hữu, xoay người, đem tinh thạch giao ra đây. Một người trong đó hưng phấn nói. Các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Thanh niên mặc áo lam chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng ném tinh thạch trong tay lên rồi chụp. Bộ dáng rất là thích ý, căn bản không nhìn ra được bất kỳ vẻ sốt sắng nào. Ngươi! Hai tên tân sinh nhìn thấy người này, vẻ mặt trong nháy mắt ngẩn ra, bởi vì người này, dĩ nhiên hai người bọn họ cũng không nhận ra. Trần ca, người này căn bản không phải là một trong 30 tên tân sinh chúng ta a, chẳng lẽ là học sinh cổ trong nội viện? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời phát lạnh. Xin lỗi, chúng ta nhận lầm người. Quấy rầy rồi. Hai người căn bản không dám phí lời, lập tức xoay người rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hai người các ngươi quá không đặt ta vào trong mắt a. Thanh âm nhà nhạt truyền ra, thân thể của thanh niên mặc áo lam đột nhiên nhoáng một cái, giống như một đạo thân ảnh quỷ mị, trong nháy mắt đảo xuất hiện ở trước mặt hai người. Tốc độ thật nhanh. Hai người tê cả da đầu, lập tức chắp tay nói. Vị sư huynh này, chúng ta nhận lầm người, kính xin các hạ đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên tính toán với chúng ta. Yên tâm đi. Thanh niên mặc áo la mỉm cười nói. Lữ mổ là người dễ nói chuyện. Chỉ có điều hai người các ngươi mạo phạm ta, nếu như ta để cho các ngươi rời đi như thế, chuyện này truyền đi đối với thanh danh của ta sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm. Khóe miệng của thanh niên mặc áo lam nở nụ cười tà dị, từ tốn nói. Nào có. Hai tên tân sinh tê cả da đầu, vội vàng nói. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy là lữ sư huynh ngươi nhân từ mà thôi. Đối mặt với học sinh cổ nội viện, ngay cả ý nghĩ chống lại bọn họ cũng không có. Ha ha, nhân từ. Thanh niên mặc áo lam liếc hai người một chút, chậm rãi nói. Như vậy đi, hai người các ngươi mỗi người giao ra 100 khối huyền thạch trung phẩm, ta sẽ tha thứ cho tội các ngươi mạo phạm. Sắc mặt của hai tên tân sinh nhất thời trở nên khó coi. 100 khối huyền thạch trung phẩm, cũng đã tương đương với 1 ức huyền tệ, đây không phải là một con số nhỏ a. Xem ra các ngươi không vui, đã như vậy ta sẽ cho các ngươi một chút trừng phạt nho nhỏ a. Vẻ mặt vốn ôn hòa của thanh niên mặc áo lam đột nhiên trở nên âm lãnh, một tia lạnh lẽo từ trong mắt của hắn lan tràn ra. Và Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 897 Bất ngờ phát hiện một. Không được, đi mau. Loạt xoạch. Hai tên tân sinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức vút đi về phía nơi sâu xa của rừng rậm. Hừ, muốn đi. Thanh niên mặc áo lam cười xì một tiếng, thân thể như điện, đột nhiên đuổi theo. Tay đấm ra một quyền, quyền phong lạnh lẽo giống như một tòa núi cao, trấn áp về phía hai người. Cho rằng hai người chúng ta sợ ngươi sao? tiến lên. Nhìn thấy mình chạy trốn không được, tâm tình của hai tên tân sinh trở nên hung ác, nhào tới. Sư sư. Chân hai người dẫm theo bộ pháp quỷ dị tiến lên, vây quanh thanh niên mặc áo lam này rồi nhanh chóng chuyển động, các loại huyễn ảnh không ngừng hiện lên ở xung quanh, căn bản không phân rõ được hư thực. Trò mèo. Thanh niên mặc áo lam cười xì một tiếng, một luồng huyền lực từ trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài. Bên trên một quyền, uy thế lạnh lẽo càng đậm hơn, không khí ở phía trước dưới một quyền này của hắn bị áp súc kịch liệt. Giống như là nhào nặng thành một đoàn. Dưới ảnh hưởng của kình khí mãnh liệt, tốc độ của hai tên tân sinh đột nhiên giảm đi nhiều, giống như rơi vào trong bùn đất. Cái gì? Hai người đồng thời ngơ ngác rồi biến sắc, bước tiến dưới chân hơi dừng lại, chân thân nhất thời hiển lộ ra. Nam tử mặc áo lam bổ xuống một quyền, không gian bị đè ép và vặn vẹo thành một đoàn nhất thời nổ tung, quyền phong uy mãnh khủng bố oanh kích lên trên người hai tên tân sinh. Ầm. Trong lúc hai tên tân sinh bay ngược về phía sau không ngừng phun máu, trong tiếng xương cốt vỡ nát lanh lảnh, dáng dấp của hai người khốc liệt, hoàn toàn trở thành một người toàn máu. Ngươi! Thật ác độc! Hai tên tân sinh nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo lam, cảm thụ huyền mạch rách nát ở trong cơ thể, sắc mặt không khỏi âm trầm. Một kích vừa rồi đã khiến cho một lượng lớn xương cốt và huyền mạch toàn thân bọn họ bị vỡ vụn. Thương thế nặng như thế, đừng nói là thời gian nửa tháng, coi như là một tháng thì cũng chưa chắc đã có thể khỏi hẳn. Nhưng hôm nay chính là thời điểm nội viện sát hạch, một đòn kia của nam tử mặc áo lam hầu như trực tiếp đánh nát cơ hội tiến vào bên trong nội viện của hai người. Vừa nghĩ tới kết quả này, đầu óc của hai người đã choáng váng không thôi, khó có thể tiếp thu. Đây chính là kết cục mạo phạm ta, hai người các ngươi còn phải cảm ơn quy củ của học viện, bằng không, kết cục của các ngươi sẽ không nhẹ nhõm như thế. Trong mắt nam tử mặc áo lam hiện ra vẻ tàn khốc và châm chọc, thân thể loáng một cái đã hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Trong rừng rậm, hai tên tân sinh chỉ đành cắn răng bóp nát bùa chú của mỗi người. Chỉ chốc lát sau, một đạo quang mang bỗng dưng rơi vào trước mặt hai người. Hai người các ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy dáng dấp thê thảm của hai người, Vương Phong ngẩn người. Hắn liếc mắt đã nhìn ra được, dùng thương thế của hai người bọn họ, lần sát hạch sinh tồn này hai người đã triệt để mất đi tư cách sát hạch. Hai tên tân sinh khóc không ra nước mắt, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra trước đó giảng giải từ đầu tới đuôi. Học sinh cũ họ Lữ, xem ra các ngươi đã gặp phải Lữ Phong rồi. Vương Phong lắc lắc đầu. Cái gì, là hắn? Hai tên tân sinh lạnh cả người. Mặc dù bọn họ là đệ tử ngoại viện, thế nhưng cũng đã nghe qua nghe đồn về Lữ Phong. Lữ Phong, võ tôn lục giai tam trọng, tất cả học viên ở bên trong viện cũng được xếp hạng thứ 7. Thế nhưng top 10 ở trong nội viện, mỗi người đều là nhân vật cấp độ yêu nghiệt, bóp chết bọn họ cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy. Có tin đồn, 10 thiên tài xếp hạng top 10 trong nội viện Lam Quan học viện, mỗi một người đều nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương thất giai. Tuy rằng đây chỉ là một tin đồn, thế nhưng cũng đã có thể nói rõ được một vài thứ. Đi thôi. Tuy rằng Vương Phong cũng cảm thấy thủ đoạn của Lữ Phong tàn nhẫn một chút. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã làm việc theo quy củ, hắn mang theo hai tên tân sinh gặp bi kịch, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, sau khi bay lượn không được bao lâu, Lữ Phong đột nhiên lấy ra một khối huyền khí hình tròn, trên mặt dường như có khắc họa cái gì đó. Hắn ngưng thần xem xét một phen. Thời gian còn sớm, tiếp tục chờ đợi a. Chợt, hắn lắc đầu một cái, đem cất đi huyền khí hình tròn. Ở một chỗ khác trong sơn mạch. Phanh. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tử điêu, Diệp Huyền nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một hang động xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Lại là hang động của yêu thú, đạo sư trong học viện này cũng quá không có ý tưởng gì mới a. Diệp Huyền không nói gì, không chút do dự lướt vào bên trong huyệt động. Hí. Một tiếng rít làm cho người ta sợ hãi vang lên, trong huyệt động có một con nhện lớn cao tới mấy thước nhào ra. Toàn thân nó đen kịt, bên trong tròng mắt phóng ra sát cơ dọa người, lợi trảo toàn thân như từng chiếc lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ bổ xuống chỗ Diệp Huyền. Sư sư sư. Tám cái lợi trảo của con nhện màu đen này giống như tám chuôi chiến đao, vung lên rồi chém xuống. Trong hư không truyền đến một trận tanh tưởi, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn. Chuyện càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, tám cái lợi trảo con nhện màu đen này chém ra, càng giống như võ giả triển khai võ kỹ vậy, tràn ngập cảm giác tinh diệu. Hắc nham độc chu lục giai. Len ken ken. Độc tài chi kiếm ra tay, Diệp Huyền nhanh chóng chặn lại lục giai hắc nham độc chu này tấn công. Một đòn chưa trúng thì lợi trảo của hắc nham độc chu lại lần thứ hai vung lên, lợi trảo màu đen càng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu. Giống như một tên đao khách cường hãn đang sử dụng đao kỹ kinh thiên. Chuyện này, trong lòng Diệp Huyền cả kinh. Trí tuệ của yêu thú cấp thấp bình thường đều rất thấp, bởi vậy khi chúng nó chiến đấu, rất nhiều lúc đều lợi dụng bản năng của mình. Có chút yêu thú cấp thấp vì tăng cao thực lực, tuy rằng có thể đơn giản vận dụng một ít kỹ xảo, thế nhưng những kỹ xảo này rất nhiều chỗ đều khá là thô ráp. Nhưng hắc nham độc chu ở trước mặt này, không ngờ lại sử dụng tới chiêu thức tấn công tinh diệu như vậy. Ngay lập tức khiến cho Diệp Huyền khiếp sợ. Hắc nham độc chu này dùng lưỡi dao sắc bén để tấn công, tuyệt đối không phải là đánh lung tung, hiển nhiên đã nắm giữ một loại võ kỹ tinh diệu nào đó. Trong đầu Diệp Huyền nhanh chóng suy tư. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 898, bất ngờ phát hiện, 2. Tuy rằng lục giai hắc nham độc chu đã có trí khôn nhất định, thế nhưng chỉ dựa vào chính nó thì căn bản sẽ không có cách sử dụng được lợi trảo tấn công tinh diệu như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là đầu hắc nham độc chu này đã tu luyện một loại võ kỹ yêu tộc nào đó. Yêu thú cấp thấp trí năng thô ráp, chỉ biết vận dụng lực lượng và thân thể của mình. Thế nhưng yêu thú cấp cao, đặc biệt là lên đến cấp bậc yêu vương thất giai thì yêu thú đã có thể hóa thành hình người, trí khôn của bọn chúng so với người bình thường cũng sẽ không kém một chút nào. Mà một ít yêu thú cấp yêu hoàng, yêu đế khác thì lại có thể sáng tạo ra một ít công pháp võ kỹ của yêu tộc như võ kỹ của nhân loại. Nhưng mà lại có điểm không giống nhân loại đó chính là, công pháp và võ kỹ của nhân loại được truyền lưu rất rộng, bất luận người nào đều có thể tu luyện. Thế nhưng võ kỹ yêu tộc cũng chỉ có tộc nhân bổn tộc mới có thể tu luyện được mà thôi. Hắc nham độc chu này mới là yêu thú lục giai, bởi vậy nó dùng lưỡi dao sắc bén để công kích. Rất hiển nhiên không phải là thứ do chính nó sáng tạo ra. Rất có thể là một loại đó yêu thú hoặc là huyền thú loại nhện cấp cao nào đó truyền thụ cho nó. Vô tận sơn mạch này quả nhiên không phải bình thường. Diệp Huyền vốn không đem hắc nham độc chu này vào trong lòng, đang chuẩn bị lập tức đánh giết nó. Thế nhưng hắn lại thấy được sau khi đầu hắc nham độc chu này tấn công, hắn sẽ lập tức thay đổi chú ý. Ở sau lưng đầu hắc nham độc chu này tuyệt đối có một yêu thú hoặc là huyền thú cấp cao. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lập tức sử dụng tới thôn phệ võ hồn của mình. Một võ hồn hình người lập tức bay ra, uy thế khủng bố của hồn lực kia khiến cho hắc nham độc chu đang chuẩn bị tấn công lập tức ngừng lại, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Uy thế mãnh liệt của hồn lực, cất cao bao phủ lên trên người hắc nham độc chu. Chi? Đầu hắc nham độc chu này không ngừng lùi về sau. Dưới ở uy thế của thôn phệ võ hồn, thậm chí còn mất đi ý thức phản kháng, chỉ đành lùi về sau. Thừa dịp hắc nham độc chu hoảng sợ trong giây lát ngắn ngủi, lúc này Diệp Huyền mới phân ra một luồng lực lượng thôn phệ võ hồn, thẩm thấu vào bên trong thân thể của lục giai hắc nham độc chu này. Ở trong thân thể của hắc nham độc chu, trong nháy mắt Diệp Huyền đã cảm giác được một luồng lực lượng hồn niệm vô cùng mạnh mẽ đang chống lại thôn phệ võ hồn của hắn. Hắc nham độc chu này quả nhiên đã bị đầu huyền thú nào đó khống chế a. Trên mặt Diệp Huyền hiện lên vẻ kinh ngạc, cổ hồn niệm huyền thú ở trong thân thể hắc nham độc chu kia vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là huyền thú cấp bậc yêu vương thất giai thì mới có thể có được. Ở bên trong núi rừng này, không ngờ lại có một đầu huyền thú yêu vương thất giai. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời cả kinh. Dãy núi này là vị trí mà Lam Quang Học Viện sát hạch sinh tồn. Dựa theo đạo lý, đạo sư của Lam Quang Học Viện đã sớm nên đem vị trí chu vi vạn dặm này lật qua một lần. Tuyệt đối không thể để cho xuất hiện loại yêu thú hoặc là huyền thú cấp bậc yêu vương như vậy. Dù sao tuy rằng thực lực của các học viên tham gia sát hạch sinh tồn tuy mạnh. Thế nhưng yêu thú lục giai đã đủ để làm bọn họ rèn luyện ở thời khắc sống còn. Một khi xuất hiện yêu vương thất giai, chuyện này căn bản là không phải rèn luyện, mà là chịu chết. Nhưng mà lực lượng hồn niệm trong cơ thể lục giai hắc nham độc chu này đã khiến cho Diệp Huyền cảm nhận được rõ ràng. Thứ khống chế hắc nham độc chu này tuyệt đối là một đầu yêu vương huyền thú thất giai, đồng thời đầu huyền thú yêu vương này căn bản vẫn còn sống sót. Bởi vì một khi chết đi huyền thú yêu vương, hồn niệm khống chế yêu thú của nó cũng sẽ tán loạn theo nó. Nhất định phải khống chế đầu lục giai hắc nham độc chu này, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một ý niệm như vậy, nếu như bên trong sơn mạch này thật sự có một đầu huyền thú yêu vương, như vậy tất cả học viên rèn luyện ở đây, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Một đầu huyền thú yêu vương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Diệp Huyền quá là rõ ràng, chỗ chỗ kinh khủng của chúng nó cũng không phải là bản thân của chúng nó, mà là huyền thú yêu vương có thể khống chế đại quân yêu thú a. Nghĩ tới đây, lúc này Diệp Huyền toàn lực triển khai thôn phệ võ hồn của mình, bắt đầu thôn phệ cổ hồn niệm yêu vương trong cơ thể Hắc Nham Độc Chu kia. Hai cổ lực lượng ở trong đầu Hắc Nham Độc Chu điên cuồng giao chiến, khiến cho Hắc Nham Độc Chu kinh hãi tới mức quỳ rạp dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Trong đầu Hắc Nham Độc Chu, cổ hồn niệm âm lãnh của yêu vương kia kịch liệt phản kháng. Nhưng vô dụng. Lúc trước khi còn ở Phù Quang bí cảnh, Diệp Huyền thôn phệ võ hồn tam tinh, nuốt chửng Kim Lân hồn niệm, cướp đoạt quyền khống chế giáp long dưới trướng của nó. Bây giờ thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, nuốt chửng ti hồn niệm để lại ở trong đầu Hắc Nham Độc Chu vốn là chuyện rất đơn giản. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã thành công nuốt chửng sạch sẽ một ti hồn niệm mà đối phương lưu lại ở trong cơ thể Hắc Nham Độc Chu, khiến cho nó trở thành một ti chất dinh dưỡng của thôn phệ võ hồn. Sau đó Diệp Huyền lại đem lực lượng thôn phệ võ hồn của mình bám vào trong đầu Hắc Nham Độc Chu. Một loại cảm giác như điều động cánh tay hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền. Chỉ thấy Hắc Nham Độc Chu nơm nớp lo sợ đứng vững, nó hiểu, nó đã thay đổi một chủ nhân, trong ánh mắt toát ra một tia ỷ lại đối với Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đã bắt đầu tìm tòi ký ức của Hắc Nham Độc Chu, đồng thời còn thử nghiệm một ít tình báo thu được từ chỗ nó. Quả nhiên, trong lúc giao lưu với Hắc Nham Độc Chu, Diệp Huyền đã biết được ở bên trong dãy núi này quả thực cũng có một đầu huyền thú yêu vương. Mà Hắc Nham Độc Chu tu luyện võ kỹ yêu tộc, võ kỹ này cũng là do đầu huyền thú yêu vương này truyền thụ. Đầu huyền thú yêu vương này quản lý sơn mạch phạm vi mấy vạn dặm, hoàn toàn xứng đáng là vương giả của khu vực này. Ngoài ra, bên trong dãy núi này còn có mấy đầu yêu thú yêu vương, những yêu thú yêu vương này đều thần phục với đầu huyền thú yêu vương này. Và Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 899, Lan Hoàng Điện. Một. Chỉ là mấy tháng trước, dường như đầu huyền thú yêu vương kia có chuyện gì muốn làm, cho nên mới dẫn dắt mấy đầu yêu thú yêu vương rời đi khỏi nơi đây, chỉ để lại Hắc Nham Độc Chu và một ít yêu thú tiếp tục ở lại lãnh địa của mình. Sau khi có được những tin tức này, trong lòng Diệp Huyền nhất thời rùng mình, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, trong khu vực này, quả thực có một đầu huyền thú yêu vương, ngoài ra vẫn còn có mấy đầu yêu thú yêu vương khác. Dựa theo Diệp Huyền suy đoán, khi học viện của Lam Quang đạo sư tìm kiếm địa điểm sát hạch, có lẽ đã nắm giữ một lượng lớn yêu thú lục giai ở bên trong vô tận sơn mạch, mà không có tiến vào địa vực của yêu vương thất giai. Mà nơi này, rất phù hợp với mục đích của bọn họ, cho nên mới quyết định ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, sở dĩ nơi này có nhiều yêu thú lục giai như vậy, hoàn toàn là bởi vì nơi này là khu vực của một đầu huyền thú yêu vương thất giai. Một khi huyền thú yêu vương này và yêu thú yêu vương dưới trướng về tới đây, hậu quả. Nghĩ tới đây, lúc này Diệp Huyền và Hắc Nham Độc Chu lần thứ hai giao với nhau. Chỉ là, trí tuệ của đầu Hắc Nham Độc Chu này có hạn, chỉ biết, đầu huyền thú yêu vương kia và yêu thú yêu vương có việc rời đi, nhưng cụ thể đi làm chuyện gì, cùng với lúc nào trở về, nó lại không biết gì cả. Xong. Diệp Huyền cười khổ một cái. Kỳ thực đầu huyền thú yêu vương kia vừa mới rời đi đã là mấy tháng, trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc sẽ trở về. Nhưng mà lúc trước hắn lại trực tiếp loại bỏ một tia hồn niệm của huyền thú yêu vương kia ở trong cơ thể của Hắc Nham Độc Chu. Khi đó đầu huyền thú yêu vương kia cũng đã biết được điểm này. Một khi nó tức giận, nhất định sẽ lập tức trở về lãnh địa của mình. Hy vọng đầu huyền thú yêu vương kia đang bận làm việc, đã tới giai đoạn vô cùng then chốt, không dễ phân tâm a. Tuy rằng trong lòng Diệp Huyền thoáng lo lắng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, bây giờ hắn cũng không thể tìm đến Thanh Phong đạo sư. Nói cho bọn họ biết tất cả những thứ này a. Thông phệ võ hồn cực kỳ trọng yếu, là thứ mà hắn tuyệt đối không thể bại lộ ra được. Hơn nữa hắn cẩn thận lo lắng một hồi, dùng thực lực của Lam Quang đạo sư học viện, một khi đầu huyền thú yêu vương kia trở về, nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện ra được. Nếu như chỉ vẻn vẹn là một đầu huyền thú yêu vương, so với hai, ba đầu yêu thú yêu vương thì cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu nguy hiểm lớn lao. Nghĩ tới đây, rốt cục Diệp Huyền cũng đã quyết tâm. Hắn đi vào chỗ sâu trong hang động của Hắc Nham Độc Chu, quả nhiên ở bên trong huyệt động của Hắc Nham Độc Chu đã tìm được một khối tinh thạch. Diệp Huyền hỏi dò Hắc Nham Độc Chu tình huống của khối tinh thạch này, kết quả Hắc Nham Độc Chu lại trả lời hắn, là nó cũng không biết tinh thạch này từ nơi nào đến. Diệp Huyền lập tức hiểu ra, sợ rằng khi các đạo sư của Lam Quang học viện đặt tinh thạch cũng không có làm kinh động tới đầu Hắc Nham Độc Chu này, mà là hành động trong bóng tối. Thành công thu được khối tinh thạch thứ hai. Diệp Huyền lần thứ hai nhìn về phía tiểu tử điêu. tình huống của huyền thú yêu vương, hắn tạm thời không quản được, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới được nhiều tinh thạch hơn a. Thấy Diệp Huyền nhìn qua, trong lúc nhất thời tiểu tử điêu ra vẻ bộ dáng giàu giạt đắc ý, sau đó cái móng vuốt nhỏ lại chỉ về hang động ở một chỗ khác bên ngoài. Thân thể Diệp Huyền lập tức hóa thành một vệt sáng, dựa theo tiểu tử điêu chỉ điểm, vút về phía vị trí chỗ khối tinh thạch tiếp theo. Giờ khắc này, ở chỗ sâu trong vô tận sơn mạch, cách nơi đây mấy trăm ngàn dặm. Một ngọn núi màu đen hùng hồn đứng sừng sững, tỏa ra khí tức nguy nga. Ở dưới chân ngọn núi kia có một lượng lớn huyền thú và yêu thú chiếm giữ, mỗi một đầu dường như đang tiều tụy cầu xin. Những huyền thú và yêu thú này, trên người mỗi một đầu đều tỏa ra yêu khí nồng đậm, không ngờ tất cả đều là yêu vương yêu thú thất giai, nhìn lại một cách qua loa, chí ít hơn cũng có hơn trăm đầu. Yêu uy khủng bố kia khiến cho thiên địa bị nhuộm thành một màu đen kịt. Đột nhiên, trong đó có một đầu huyền thú địa long, thân thể chấn động mạnh một cái, hai con ngươi màu đỏ mở ra, phát ra quang mang giận dữ. Chết tiệt! Nó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm âm trầm, vang vọng ở dưới chân ngọn núi này, hồn niệm mạnh mẽ, hóa thành một mảnh kình phong, gào thét và rít gào. Tạp lỗ, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Bên người nó một đầu huyền thú yêu vương, đầu này gầm nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng rồi tức giận nói. Ngươi đang làm gì vậy? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, nếu như quấy rối quá trình kỳ thần, ngươi có tin Lang Hoàng đại nhân sẽ đầu của ngươi hái xuống hay không? Thân thể đầu huyền thú yêu vương địa long kia chấn động, lập tức yên tĩnh lại, chỉ là lửa giận bên trong ánh mắt vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt. Tạp lỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền thú yêu vương địa long kia trầm thấp hỏi. Một tên thuộc hạ dưới trướng ta, ở ngay vừa rồi lại bị những huyền thú khác khống chế. Huyền thú yêu vương địa long phẫn nộ nói. Ngươi nói ta còn có thể trấn định lại được sao? Cái gì, còn có chuyện như vậy sao? Huyền thú yêu vương loại vượng kia cũng ngẩn ra. Huyền thú yêu vương nắm giữ trí tuệ cực kỳ mạnh, bởi vậy khái niệm đối với lãnh địa của chúng nó vô cùng coi trọng. Nếu như yêu thú dưới trướng chúng nó bị loài người hoặc là bị yêu thú đánh giết, chúng nó căn bản sẽ không thay đổi sắc mặt như vậy. Bởi vì dù sao cá lớn nuốt cá bé, đây là thiên lý của yêu tộc. Thế nhưng thuộc hạ dưới trướng cũng ó lại bị huyền thú yêu vương khác cướp đoạt, chuyện này đối với huyền thú mà nói, đây là một hành vi vô cùng sỉ nhục. Cũng khó trách huyền thú yêu vương địa long sẽ tức giận như vậy. Đầu huyền thú yêu vương loại vượng kia cao mày nghi ngờ nói. Khu vực này là lãnh địa của Lang Hoàng đại nhân, gần đây chính là ngày mà Lang Hoàng điện cầu phúc, tất cả huyền thú yêu vương dưới trướng Lang Hoàng điện đều bị triệu tập lại đây. Lẽ nào là huyền thú yêu vương thế lực khác ngang ngược ở trong của ngươi lãnh địa của ngươi sao? Vô tận sơn mạch là đại bản doanh của yêu tộc, các đại yêu tộc đều chia thành từng cổ thế lực. Mà quần huyền thú yêu vương như chúng nó là thuộc về thế lực của Lang Hoàng điện. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 900, Lang Hoàng điện 2. Nếu như nói có huyền thú yêu vương của thế lực khác thừa dịp thời điểm Lang Hoàng điện kỳ thần mà đến khu vực của Lang Hoàng điện ngang ngược, như vậy cũng không phải là một chuyện nhỏ nữa. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt kỳ thần, ngươi thân là một phần tử của Lang Hoàng điện, tuyệt đối không thể rời đi, thế nhưng thuộc hạ dưới trướng của ngươi có lẽ cũng không thể để cho xảy ra chuyện gì a. Huyền thú yêu vương loại vượng đưa ra kiến nghị. Không bằng như vậy đi, ta sẽ phái ra một thủ hạ, cùng thủ hạ của ngươi đi tới lãnh địa của ngươi điều tra một hồi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như đúng là những huyền thú yêu vương khác không tuân thủ quy củ, đến địa bàn của Lang Hoàng điện ta ngang ngược, như vậy cho dù chúng ta có thể chịu thì Lang Hoàng đại nhân cũng quyết định sẽ không giảng hòa a. Ý kiến hay. Hai mắt của huyền thú yêu vương địa long nhất thời sáng ngời, lợi dụng hồn niệm của mình nhanh chóng ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, bên trong hơn trăm đầu yêu thú yêu vương ở bên ngoài nhất thời có hai đầu yêu thú yêu vương đi ra, hai đầu yêu vương thất giai này trong nháy mắt đã hóa thành một vệt sáng, phóng về phía nơi các học viên của Lam Quang học viện sát hạch. Vào giờ phút này, rất nhiều học viên căn bản không biết mình đã rơi vào bên trong một hồi nguy cơ, mà vẫn đang tìm kiếm tinh thạch ở chung quanh. Trong đó có một số ít may mắn đã tìm được một hai viên tinh thạch, mà tất cả đều có vận khí không tốt, không thu hoạch được gì. So với bọn họ mà nói, vận khí của Diệp Huyền đã tốt hơn quá nhiều. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tử điêu, hắn căn bản không phí khí lực gì đã tìm đến được 5 viên tinh thạch. Chỉ cần tìm được thêm 4 viên là có thể miễn phí hối đoái được một gốc linh dược thất giai. Sau khi ở trên một chỗ vách đá tìm được viên tinh thạch thứ 6, trên mặt Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. đứng lại. Ngay khi hắn đang chuẩn bị đi tới địa điểm kế tiếp thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp theo có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt lên, hoàn toàn vây quanh hắn, trên người mỗi một người đều đằng đằng sát khí. Trên mặt một tên học viên cầu độ lộ ra vẻ hưng phấn, lạnh giọng quát to. Tiểu tử, đem khối tinh thạch vừa nãy ngươi có được giao ra đây, nếu không thì, đừng trách lão tử ta. Hắn còn chưa nói hết lời thì đã nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện ở trước mắt. Những lời tiếp theo ngay lập tức sẽ nghẹn lại ở trong cổ, con ngươi trong nháy mắt trợn lên tròn vo, cả kinh nói. Là ngươi. Mấy tên khác học viên khác ở bên cạnh cũng trợn to hai mắt, ngơ ngác và thất thanh nói. Sư huynh, hắn là Huyền Diệp. Chết tiệt, làm sao lại là tiểu tử này chứ? Thực sự là suối quẩy, đi mau. Mấy tên học viên liên tục mở miệng, chợt lấy tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn chợt lui ra về phía sau. Đặc biệt là tên thanh niên đầu lĩnh kia, lập tức chạy vào trong rừng cây rồi biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, híp mắt nhìn thanh niên đầu lĩnh kia. Đánh cướp lại dám đánh cướp đến trên người ta, trên người kẻ này có khí tức của hai cổ tinh thạch, vừa vặn sẽ thuộc về ta. Hắn dứt lời, lăng hư chi vũ sau lưng đột nhiên bắn ra. Chỉ nghe xì một tiếng, bên trong một đạo tia chớp màu tím lam, trong nháy mắt Diệp Huyền đã đuổi theo. Chết tiệt. Tên Huyền Diệp kia đuổi theo. Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sợ đến mức ngay cả linh hồn cũng bay ra ngoài. Đám người bọn họ khi hoành hành ở khu vực này, người bọn hắn sợ gặp phải nhất chính là cường giả như Diệp Huyền. Mọi người phân tán ra để chạy. Thanh niên đầu lĩnh cũng quyết định rất nhanh, hắn biết rõ, hai chân chính mình làm sao cũng không thể chạy thoát nổi khỏi linh bảo phi hành của Diệp Huyền, cho nên lúc này mới khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy phần phật một hồi. Mấy học viên kia lập tức chạy tứ tán ra. Trên người những người khác đều không có tinh thạch, chỉ có thanh niên đầu lĩnh này có hai viên. Diệp Huyền không hề liếc mắt nhìn những người khác một chút nào mà trực tiếp đuổi về phía thanh niên đầu lĩnh kia. Huyền Diệp chết tiệt này tại sao một mực nhìn chằm chằm vào ta cơ chứ? Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Huyền đang đuổi sát đến, tức giận đến mức cả người run rẩy. Nhiều người như vậy, chỉ đuổi theo một mình hắn, như vậy có bao nhiêu xui xẻo cơ chứ? Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã đuổi theo thanh niên đầu lĩnh kia, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đừng chạy trốn, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không trốn được đâu. Đem tinh thạch trên người ngươi giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Không thể không nói, tốc độ trở mặt của thanh niên này vô cùng nhanh chóng, trước đó còn bộ dáng hung thần ác sát, vào lúc này lại ngay lập tức giả bộ đáng thương. Huyền Diệp sư huynh, vừa nãy tại hạ vô ý mạo phạm. Thực sự là có mắt không tròng, mong rằng Huyền Diệp sư huynh ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên để ý, còn tinh thạch theo lời ngươi nói, trên người ta đúng là không có a. Hắn ra vẻ đáng thương, cùng với thái độ phách lối trước đó tạo thành chênh lệch rất rõ ràng. Ngươi không có. Diệp Huyền cười xì một tiếng. Ta không muốn nói nhảm nữa, giao ra hai viên tinh thạch trên người ngươi. Ngươi có thể đi được rồi. Làm sao ngươi biết? Cả người thanh niên kia run lên. Có chút kinh hãi nhìn Diệp Huyền, chuyện trên người hắn có hai viên tinh thạch, ai cũng không biết. Thậm chí những sư đệ đi theo hắn kia cũng chỉ biết hắn có được một viên tinh thạch mà thôi, làm sao Huyền Diệp có thể biết được cơ chứ? Con bà nó, không phải tên này đang lừa ta chứ? Con ngươi của thanh niên này đảo một vòng, khóc lóc nói. Huyền Diệp sư huynh, ngươi thực sự làm khó dễ ta a, trên người ta thật sự ngay cả một viên tinh thạch cũng không có a. Hiện tại hắn rất là hối hận. Tại sao trước đó không đem hai viên tinh thạch tách ra đặt ở trên người kẻ khác, ngược lại còn để cho một mình cất giấu, hiện tại thì xong rồi. Diệp Huyền lắc đầu một cái tên này, quả thực là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ a. Phanh! Hắn chẳng muốn phí lời, trực tiếp giơ tay lên, chỉ là chưa kịp động thủ thì thanh niên trước đó còn cầu xin không ngớt kia lại đột nhiên bay về phía sau.